Chú à, đừng nên thế, chương 555, xảy ra chuyện lớn, góc chuyện audio.com, đây là Sunshine từ khi thành lập tới nay nóng nhất một ngày. Khu vực làm việc vây quanh 20 mấy người, đem nơi này chen lách được tràn đầy. Mỗi người đều đã đang chú ý nhìn đến một cô gái. Cái cô gái đó thân mặc bộ đồ xinh đẹp vừa người là mẫu mới nhất mùa xuân, khí chất xuất chúng, nhưng trên mặt của cô ta lại có rất nhiều vết gào, nhìn cực kỳ chật vật. Nhất là cô ta lúc này phẫn nộ lại vẻ mặt thống khổ, làm cho người ta không khỏi dâng lên một tia thương tiếc. Tô Thi Thi lặng lẽ lườm Bùi Dịch một cái, nghĩ muốn nhìn xem sắc mặt anh. Trạm Dẫn Lan bộ dáng không thể nghi ngờ là xinh đẹp, ít nhất so với Tô Thi Thi muốn xinh đẹp hơn. Đối mặt với tình địch so với chính mình bộ dáng xinh đẹp hơn, người phụ nữ nào cho dù có rộng lượng cũng sẽ có chút không thoải mái. Lại nhìn, tự gánh lấy hậu quả. Bên tai vang lên một giọng nói êm ái, Bùi Dịch nhìn về phía trước nói như không nói với Tô Thi Thi. Tô Thi Thi vội vàng rời mở tròng mắt không nói gì liếc mũi lườm miệng, làm như chính mình không tồn tại. Bùi Dịch, Trạm Dẫn Lan phát hiện Bùi Dịch vậy mà một chút ý định muốn an ủi chính mình đều không có, trong lòng không khỏi càng thêm khó chịu. Cô ta tiến lên một bước quật cường vừa đau tiếc nhìn Bùi Dịch thật sự nói. Anh có biết các người gây cái họa sao không? Anh từ đầu không biết đây là người như thế nào? Bà đối với văn hóa cổ đại nước ta phi thường mê muội, thậm chí còn có chút điên cuồng. Trạm Dẫn Lan sợ hãi nói. Bà sẽ dùng tất cả biện pháp được vào trong công trình thôn thành chung, bà sẽ chèn ép chết anh. Bùi Dịch, anh vì cái gì không nghe em một câu, đem Sunshine bán đi cùng đây hợp tác, như vậy anh mới có thể có cơ hội chuyển mình à? Mọi người đang nghe đến lời của cô ta xong, mặt đều đã trầm tiếp xuống. Cho dù là mấy vị thiết kế sư nước ngoài vừa đến kia, phàm là nghe hiểu được trung văn, mặt đều đã sụ xuống, nhíu mày trừng mắt nhìn Trạm Dẫn Lan. Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu, cô thật sự chịu đủ rồi. Ngay lúc cô muốn đi cùng Trạm Dẫn Lan lý luận thời điểm, tay bỗng nhiên bị Bùi Dịch kéo lại. Cùng lúc đó, bên cạnh hiện lên một bóng dáng, chỉ thấy Ôn Ngọc đã thở phì phì xông tới. Cô muốn làm gì? Trạm Dẫn Lan là sợ cô, khẩn trương lui về sau một bước. Ôn Ngọc trừng mắt nhìn cô ta. Cô cái người phụ nữ này miệng như thế nào thối như thế? Bùi Dịch lợi hại như thế làm sao có thể đã bị một bà già ngoại quốc chèn ép? Cô quá rát vàng cho người mẹ ngoại quốc của mình rồi. Ôn Ngọc hôm nay nộ khí quả thực đến chỗ trùng thiên rồi, nói chuyện cũng không cà lăm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, giận chừng mắt nhìn Trạm Dẫn Lan, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội nói chuyện, lớn tiếng nói. Chính mình làm không làm được cho nên mới sẽ đem người khác nghĩ cũng không được như thế. Cô nói xong quay đầu nhìn Tần Phong, đặc biệt chân chó hỏi. Em nói không sai đi. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, lập tức nói. Em nói rất đúng, Trạm tiểu thư phòng trừng thất bại thời gian quá dài, quên chính mình đã từng có được năng lực. Các người, Trạm Dẫn Lan trên mặt huyết sắc từng khúc tụt xuống tận đáy, không biết là tức giận hay vẫn lại là vô tận bi ai. Cô ta đâu nào nghe không hiểu ý tứ câu nói sau cùng kia của Tần Phong. Đã từng, cô ta bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu tự tin. Đúng là hiện tại tựa như Ôn Ngọc nói như vậy, những cái kiêu ngạo cùng tự tin này của cô ta, đều bị cô ta bỏ đi. Tô Thi Thi yên lặng nghiêng đầu sang chỗ, góc chuyện audio.com, khác có chút không nghĩ muốn nhìn, Bùi Dịch vẫn như cũ nắm chặt tay cô, nắm được có chút khẩn căng. Cô biết, lúc này trong lòng anh cũng không chịu nổi. Nếu có thể, bọn họ đều đã hy vọng Trạm Dẫn Lan có thể đi tới. Bùi Dịch em, ai nha, anh nóng muốn chết. Tống Trọng Hạo đột nhiên xông đi tới ngắt lời Trạm Dẫn Lan nói, trước mặt cô ta mà bắt đầu cởi quần áo. Nhìn bộ dáng anh cồng kềnh lại một chút cũng không có động tác vụng về, mọi người trên trán đều đã đầy hắc tuyến. Người này, vì cái gì mỗi lần liền thích bộ dạng này mặc nhiều quần áo? Kéo theo dương hành lý sẽ mệt chết sao? Tống Trọng Hạo tốc độ rất nhanh, không quá vài giây liền bỏ đi cái áo khoác đầu tiên, tiện tay ném cho Tô Thi Thi. Tô Thi Thi kích động tiếp nhận, hai con mắt lóe sáng. Tôi nhìn thấy có ký tên nha. Ôn Ngọc nhìn qua ánh mắt lên đến độ sắp phóng quang rồi. Anh làm gì? Phía trước Trạm Dẫn Lan hét dầm lên, không thể tin nhìn Tống Trọng Hạo. Anh vậy mà đang cởi quần. Dừng, Tống Trọng Hạo liếc cô ta một cái, giữ chặt khóa kéo quần, liền hung hăng lôi kéo xuống. A, Trạm Dẫn Lan che đậy ánh mắt, xoay người bỏ chạy. Đây đều là người kiểu gì vậy trời, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy cởi quần. Cô ta vẫn còn chưa muốn bị mù. Này con gái về sau không cần thét chói tai như vậy, cực kỳ tổn hại hình tượng biết không? Tống Trọng Hạo một bên cười quần, một bên hướng tới bóng lưng Trạm Dẫn Lan nói vọng theo. Trạm Dẫn Lan thiếu chút nữa tức khóc một đầu vọt vào thang máy cuống cuồng ấn đóng cửa. Cuối cùng đi rồi, Bùi Dịch yên lặng thở dài. bị kẹp giữa bạn gái trước cùng vợ, tuy anh không hề ngoài ý muốn sẽ đứng về phía vợ mình, nhưng có đôi khi thật đúng là xử lý không tốt lắm. Nhưng anh vừa cúi đầu, nhìn đến ánh mắt Bùi phu nhân khi đó nhìn chằm chằm một người nào đấy đang cởi quần khi đó, mặt liền đen. Bên kia Tần Phong sắc mặt cũng không đẹp hơn chút nào. Trọng Hạo, anh mang về bao nhiêu cái? Tôi cũng muốn có. Ôn Ngọc sốt ruột không thôi, đợi Tống Trọng Hạo cởi bỏ cái quần kia đi, vội vàng chạy tới đoạt trở về. Wow, tôi thích nhất ca sĩ ký tên. Ôn Ngọc đem quần ôm vào trong ngực, đôi má gắt gao dán lên chỗ ký tên, thần tình say mê. Ôn Ngọc, Tần Phong nghiến răng nghiến lợi, cô gái này vừa hôn lên chính là một cái quần của đàn ông. Mà còn, vừa rồi cái quần này vẫn lại là mới từ trên người một người đàn ông khác cởi ra tới. Sư huynh, bên trong cái kia cho. Tô Thi Thi còn chưa nói xong, liền cảm giác chung quanh áp khí có chút không quá đúng, ngẩng đầu liền nhìn đến Bùi tiên sinh kia sắc mặt tối đen. Cô sáng suốt đem cái chữ em nuốt trở vào. Ha ha, Tô Thi Thi cười gượng hướng bên người Ôn Đồng Minh nhích lại gần. Lúc này, Ôn Ngọc cũng phát hiện không thích hợp, cùng Tô Thi Thi dính sát cùng một chỗ, lui cổ, không dám thở mạnh. Chỉ có Tống Sư Huynh một chút cũng chưa cảm thấy ra nguy hiểm, vẫn như cũ cởi đồ cực kỳ hăng say. Mấy người Đức An yên lặng quay mặt đi, làm như không thấy được. Không phải bọn họ không muốn nhắc nhở anh, mà là Bùi Dịch cùng Tần Phong lúc này sắc mặt thật sự khó coi, bọn họ không thể trêu vào. Sư Huynh, nén bi thương. Tô Thi Thi yên lặng nhìn hướng trần nhà, ở trong lòng thay Tống Trọng Hạo cầu nguyện. Trước lúc cô quyết định dốc hết toàn lực cứu Bùi Dịch thời điểm, để cho Tống Trọng Hạo ra nước ngoài. Tống Trọng Hạo nhìn qua phải đi tìm khách hàng, nhưng trên thực tế là âm thầm liên hệ Đức. Góc chuyện audio.com, An, hai người liên hệ với bạn học cũ, âm thầm mưu đồ trở về trận này. Khi tất cả mọi người tại suy đoán Tống Trọng Hạo cùng Tô Thi Thi mỗi người đi một ngả thời điểm, Tống Trọng Hạo lại mang theo một nhóm người điên cuồng kéo đến, đầu tư. Sư huynh, cảm ơn anh. Tô Thi Thi nhìn cái người đàn ông thờ hồn hển hển cởi quần áo đến đầu đầy mồ hôi kia, ở trong lòng yên lặng nói. Có chút người, không có lý do gì, chính là có thể tín nhiệm. Trong lúc này, tất cả khu làm việc đã chỉ còn lại có động tĩnh Tống Trọng Hạo cởi quần áo. Tống Trọng Hạo cười một hồi liền cảm giác không thích hợp, hai cái người phụ nữ hoa si kia vậy mà không đến lấy quần áo. Anh quay đầu chính đang muốn hỏi một chút làm sao vậy, hơi dương mắt chạm phải ánh mắt Bùi Dịch lành lạnh. Anh liền nhảy dựng, vội vàng quay đầu, lại bị Tần Phong bắt quả tang. Cái kia, tôi, Tống Trọng Hạo muốn khóc, tôi hồi lâu cũng chưa nói ra cái nguyên do vì sao. Anh sao lại ngu xuẩn như thế, vậy mà quên Bùi Dịch cùng Tần Phong cũng ở trong này. Lần này làm sao bây giờ, anh có thể bị chết cực kỳ thảm hay không, cũng không thể lấy công chuộc tội. Tống Trọng Hạo đáng thương tội nghiệp chỉ những người anh mang đến kia, hỏi Bùi Dịch. Bùi Dịch mím môi, mặt không chút thay đổi. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Trời ạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thư ký Tô Thi Thi lấy di động đã chạy tới, kích động mặt đều đã đỏ, các người mau nhìn, Hỗ Gia bị tố cáo rồi. Có người nặc danh tố cáo Hỗ Gia năm đó mưu sát kiến trúc sư Bùi Thanh Vũ. Chứng cứ vô cùng xác thực, hiện tại cảnh sát đã đi Hỗ Gia bắt người rồi. Bùi Thanh Vũ, Tô Thi Thi ngây ngần cả người. Kia không phải cha Bùi Dịch cũng là cha chồng của cô sao? Cách chương.